Võng du trọng sinh tinh hà, chương 11 ám và lục thức, góc truyện audio.com, đang nghi thì hắn thấy trên mặt biển có một đốm đen đang lại gần, nhưng vẫn còn rất xa. Theo thời gian trôi qua, điểm đen cách đảo nhỏ mỗi lúc một gần, hắn có thể thấy đó là một con thuyền nhỏ có thể ngồi vài người, nhưng trên thuyền hắn không thấy ai cả. Tuy thế hắn mừng như điên, thuyền có thuyền hắn có thể rời khỏi đây. Nếu hắn có thuyền thì chả phải khổ cực làm bè, mà với tay nghề một tuần học thức trên mạng như hắn thì không biết bè nổi hay bè chìm, cho nên nhìn thấy thuyền nhỏ tới đảo càng gần hắn càng vui vẻ, đây là ông trời cũng giúp hắn, hắn quả nhiên là nhân vật chính nhỉ. Khạc khạc, tiếng cười văng vẳng trên bờ biển, mà vùng trung tâm đảo một thân hình to lớn đang nằm bỗng nhiên rùng mình, nó cảm giác có thứ gì đó rất khủng khiếp làm. Nó mau cốt lạnh buốt. Theo thuyền nhỏ tới gần hắn gấp không đợi kịp, hắn nhảy vào biển bơi lại gần thuyền và kéo nó lên bờ. Sau khi kéo thuyền lên bờ, hắn mới có cơ hội nhìn trong thuyền có gì. Trong thuyền có hai người đang nằm, hắn cẩn thận nhìn chốc lát thì cảm giác không có tiếng hít thở làm hắn tim đập nhanh. Đây là người đã chết sao? Chân bắt đầu run, tim bắt đầu gia tốc, không thể trách hắn được. Mặc dù đã chiến đấu thấy máu gần 2 tháng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy xác chết nha. Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của hắn. Quay lại với hai cái xác, khi nhìn đến hắn có hơi sợ. Từ địa cầu cho tới thế giới này hắn có nhìn thấy xác chết bao giờ đâu. Tầm 10 phút sau hắn mới phục hồi tinh thần mà nhìn kỹ, đây là hai người hải quân quần áo rách nát máu nhuộm đẫm, nhìn không rõ quân hàm là gì, chỉ biết đây là hải quân, có lẽ gặp hải tặc, hắn cho là lý do đó. Hắn có vẻ hơi tự tin về suy đoán của mình. Tác giả lấy tay che mặt ra vẻ ta không quen tên này. Người chết là hết, cho nên hắn chịu đựng mùi hôi và di chuyển hai cái xác lên bờ. Đang khi di chuyển, mỗi cái xác rớt ra một cuốn sách nhưng hắn chưa phát hiện. Sau đó hắn bắt đầu tìm mảnh đất trống và an táng cả hai. Hắn không biết lập mộ bia tên gì nên hắn chỉ cắm một tấm ván gỗ trống. Hai vị hãy an nghỉ đi, ta sẽ thay hai vị chăm sóc chiếc thuyền thật tốt, ra đi thanh thản, A Di Đà Phật. Sau đó hắn quay lại quan sát chiếc thuyền, cũng may thuyền còn nguyên vẹn không hư hao gì, chỉ là có chút sơ bẩn. Hắn bắt đầu dọn dẹp sau hơn 1 giờ cố gắng, thành quả chiếc thuyền đã sạch sẽ. Hắn tìm kiếm một nơi khá bí ẩn và giấu chiếc thuyền vào đó, chắc bẻ một ít cây và che khuất nó lại. Bận rộn thời gian qua khá mau, lúc này đã gần tối, hắn bắt đầu chế biến món ăn. Từ hồi còn đi học hắn đã tự học và tự làm đồ ăn cho mình. Qua bao nhiêu năm cố gắng hắn cũng có một tay nấu ăn khá tốt. Ăn uống no đủ, hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên là vũ khí, lần này hắn thu hoạch 2 thanh hải quân chế thức trường kiếm, 2 cuốn sách lúc quay trở lại thuyền phát hiện, và một hòm gỗ dài hắn vẫn chưa xem nhưng nhìn có lẽ hộp đựng kiếm. Đầu tiên chế thức trường kiếm bỏ qua một bên, hắn bắt đầu nảy hộp gỗ ra và xem bên trong. Đây là một thang katana màu đen với vẻ đẹp cực mỹ, vừa nhìn hắn yêu nó ngay. Vừa mới chạm tay vào nó, hệ thống vang lên tin nhắn, đinh, người chơi phát hiện bảo vật 21 thanh đại bảo kiếm một trong ám, ghi chú đây là một thanh kiếm kỳ lạ, truyền thuyết nó mang sức mạnh của hắc ám nhưng người ta chưa tìm hiểu được sức mạnh đó sử dụng như thế nào. Từ đó đến nay qua tay rất nhiều chủ nhân nhưng chưa ai tìm ra bí mật của nó. Đây là một thanh kiếm có sức mạnh lớn lao, nếu người chơi có thể giải khai bí mật thanh kiếm này sẽ có cơ hội tấn thăng làm 12 thanh vô thượng đại bảo kiếm. Nghe được tin nhắn hệ thống hắn mừng như điên, có vẻ như đây là thứ mà hai người hải quân kia đang bảo vệ và gặp phải tập kích là do thanh kiếm này mang lại. Có thể khi xem One Piece thường ai cũng thấy một thanh kiếm mà thôi, đâu cần phải liều mạng như vậy. Nhưng ngẫm lại ta sẽ biết danh kiếm có bao nhiêu thanh, tính hết chỉ có 83 thanh danh kiếm trong One Piece, mặc dù sẽ xuất hiện một ít kiếm tốt sáng ngang với danh kiếm nhưng tăng thêm sẽ bao nhiêu, 100 hay 200, cho dù 500 cũng không đủ cả thế giới kiếm sĩ chia nhau sử dụng, cho nên thanh kiếm tốt danh kiếm nổi tiếng càng cao, tranh đoạt càng kịch liệt. Cho nên hắn bạch bạch lụm một cây có khả năng tấn thăng 12 thanh vô thượng đại bảo kiếm, tại sao không mừng. Thu thập cảm xúc bắt đầu xem xét 2 cuốn sách, hắn lấy tâm tình thấp thỏm mở ra cả 2 quyển, quả nhiên hệ thống vang lên tin nhắn, đinh, người chơi phát hiện lục thức một trong cạo điều kiện không đủ không thể học tập. Sức mạnh trên 500, đinh, người chơi phát hiện lục thức một trong tiết khối điều kiện không đủ không thể học tập. Sức mạnh trên 800, cách chương.